Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487. Chương 487. Quốc gia tại hành động. Miyamoto Quân, Hoa Hạ người tiến nhập chúng ta bẫy. Ở một chỗ chân núi trong thôn trang, một gã di quốc người chơi đối với Miyamoto Musashi nói rằng: "Đem tiền tuyến hình ảnh phát tới." Miyamoto Musashi một cái giơ tay chém xuống, trong tay đao võ sĩ cắt đứt một gã nữ tính NPC cổ. Môi liếm liếm vết thương huyết, trong mắt lóe lên một ánh sáng đỏ tươi. Địa ngục ngoạn gia chủ yếu nhiệm vụ chính là đồ sát sạch rõ ràng trận doanh bình dân, sau đó đem chết thảm bình dân, chế tác thành tràn ngập cừu hận ác ma. Rất nhanh, Miyamoto cũng nhìn thấy tiền tuyến phát sóng trực tiếp hình ảnh vì Hoa Hạ khu 90.000 đại quân ở hộ tống Nigus thân vương trải qua một cái ác ma doanh địa. Chiến đấu bắt đầu, khi thấy cái kia tất cả lang thú nhân, ngưu thú nhân, panda nhân, còn có ải nhân ký hiệu chiến sĩ thời điểm, Miyamoto Musashi trong mắt lóe lên một ước ao. Cái này bốn loại chức nghiệp có thể đều là siêu cấp chức nghiệp ẩn. Hoa Hạ khu địa bảng công hội, dĩ nhiên mỗi bên sở hữu hơn 100 tên, mà khi chứng kiến thân cao 18 thước đệ nhất hào lúc, Miyamoto lại càng không từ cầm song quyền. Trực giác nói cho hắn biết, cái này giống như boss một dạng chiến sĩ, phi thường mạnh mẽ, không năm cường lực đến đâu thì thế nào. Chỗ này ác ma doanh trại boss ở ta Amaterasu công hội hoạt động dưới đã đổi thành đỉnh phong truyền kỳ boss, hơn nữa một ngày kích hoạt, biết không ngừng truy đuổi người chơi cho đến chém tận giết tuyệt. Cho nên Hoa Hạ khu tát từ cái kia kéo. Miyamoto khóe miệng vẻ bề ngoài vẻ tàn nhẫn, có thể tưởng tượng bị boss đoàn diệt sau đó, cái này 90.000 Hoa Hạ đại quân biết toàn bộ rớt một level. Còn có thể rơi 10% quốc chiến tích phân, có thể nói là tuyết lở. Chờ, các loại, đó là cái gì? Đột nhiên, Miyamoto chú ý tới tên kia Ly Hận Thiên mỹ nữ tiểu pháp sư, thình lình triệu hoán ra một đầu mấy trăm mét dáng dấp cự đại cá sấu. Gần từ trọng tải nhìn lên, đầu này cá sấu nếu so với đỉnh phong truyền kỳ boss địa ngục tổng đốc phải tới đại. Ầm ầm, ầm ầm, ù ù ầm ầm, rất nhanh, chiến đấu kịch liệt khai hỏa, làm cho Miyamoto ký thác kỳ vọng dùng để đoàn diệt Hoa Hạ ngoạn gia đầu kia địa ngục tổng đốc. Dĩ nhiên không phải cá sấu đối thủ, bị cắn được máu me đầm đìa, hơn nữa Hoa Hạ các người chơi chủ công. Không bao lâu, địa ngục tổng đốc liền xảy ra tuyệt đối hạ phong, vẫn bị đánh bẹp. 1 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, 10 phút, vẻn vẹn qua 10 phút, địa ngục tổng đốc liền ầm ầm một tiếng, ngã trên mặt đất, tuôn ra một mảnh sáng trông suốt chiến lợi phẩm. Sau đó không bao lâu, Hoa Hạ các người chơi quét dọn xong chiến trường, mang theo đầu kia đại ngạc ngư xuống phía dưới một cái ác ma doanh địa chạy đi. Phốp, Hoa Hạ người lại có một cái như vậy siêu cấp con bài chưa lật. Còn có đầu này cá sấu, rốt cuộc là thực lực gì? Lẽ nào cũng là đỉnh phong truyền kỳ? Nhìn rỗng tuếch chiến trường, Miyamoto Musashi vẻ mặt mộng bức. Nói vậy, có nhiều như vậy hồn châu, Lina các nàng bảo hộ Nigus thân vương, nên vấn đề không lớn. Sư thiếu tòa thành phụ cận điền giã bên trong, Tần Phong trong lòng nghĩ lạp, răng rác, răng rác, răng rác. Lúc này Tần Phong cũng đang huy vũ ná xia thánh kiếm, điên cuồng xoát lấy điền giã bên trong ác ma quái vật, chỉ thấy hắn một kiếm hạ xuống. Trước mắt 10 thước bên trong ác ma tam đầu huyền phát sinh một hồi vị sát thanh âm, toàn bộ ngã trên mặt đất, thi thể vừa lúc tạo thành bán kính 10 thước hình nửa vòng tròn. Đồng thời, quốc chiến tích phân đã ở cuồng phong lấy ân bởi lo lắng bị ác ma cự long Slagda để mắt tới. Hai ngày này, Tần Phong cũng không còn dám ly khai sư thứ tòa thành quá xa. Một mực phụ cận đánh quái, ở Na Xia thêm kiếm bắn tung tóe hiệu quả phía dưới. Tổng tích phân cũng tới đến rồi 1.98 ức nhiều, gần đột phá 2 ức đại quan. Cũng vẫn lao chiếm lấy cá nhân điểm tích lũy bảng hạng nhất vị trí. Bởi đánh quái quá mức buồn chán, này đây đánh quái đồng thời, Tần Phong lại mở ra thần vực diễn đàn, chuẩn bị nhìn có cái gì. Không Du Hí Tân Văn vừa mới mở ra diễn đàn, một cái đưa lên cao nhất thiếp mời liền bắn ra ngoài. Quan phương cáo hết thảy địa ngục ngoạn ra một phong thơ, nội dung: Hani hoa hạ các người chơi, trải qua chúng ta quan phương nhiều mặt điều nghiên, phát hiện thần vực trò chơi này trong địa ngục trận doanh tràn đầy tàn sát, bắt cóc, vơ vét tài sản các loại, chờ không lương nguyên làm, cùng ta quốc truyền thống Mỹ Đức bộ dạng không hợp nhau. Nếu như mặc cho các người chơi chơi địa ngục chủng tộc, tất phải biết mang đến cực kỳ ảnh hưởng ác liệt, thậm chí ảnh hưởng chúng ta toàn bộ dân tộc. Này đây, căn cứ đối với quốc gia, đối với dân tộc chịu trách nhiệm thái độ, quan phương chính thức tuyên bố trở xuống quy định. Đệ nhất, từ ngày này trở đi, bất luận cái gì người chơi du ngoạn địa ngục nhân vật đều sẽ bị coi là phi pháp. Cũng ban bát, đệ nhị, đối với bất luận cái gì địa ngục công hội, ngay lập tức sẽ giải tán. Đệ tam, đối với đã tồn tại địa ngục nhân vật, lập tức làm cắt bỏ nhân vật xử lý. Đệ tứ, đối với quý trọng tài khoản, đặc quyền tài khoản các loại, chờ cần ở ngành tương quan giám sát dưới, lập tức bắt tay vào làm xử lý trận doanh chuyển hoán nhiệm vụ. Đệ ngũ, đối với bất kỳ trở ngại nào kể trên quy định già, đều muốn đối mặt nghiêm khắc nhất chế tài. Chứng kiến thiếp mời, Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra. Những nội dung này đều là Tần Phong bày mưu đặt kế Lạc Vi đi làm. Sở dĩ làm như vậy cũng là bởi vì lần đầu tiên quốc chiến kết thúc chính là thần vực đệ nhất điểm giới hạn. Đến lúc đó, địa ngục đại quân nối thẳng địa cầu không gian môn đem đả thông, cũng hàng lâm trái đất, mà những đất kia ngục người chơi hoặc là tuyển trạch thần phục với địa ngục đại quân, tuyển trạch trở thành địa ngục đại quân dẫn đường loại, hoặc là đã bị tàn nhẫn xử quyết. Thậm chí không ít địa ngục người chơi sẽ ở đệ nhất điểm giới hạn lúc hóa thân làm vong linh 523 ác ma, mà đệ nhất điểm giới hạn sau đó thần vực đem chính thức đóng cửa, cắt bỏ nhân vật mới xây nhân vật các loại, chờ công năng cũng chỉ là một người chỉ có thể nắm giữ một cái hào. Hiện tại cũng là địa ngục người chơi quay đầu tốt nhất cơ hội. Ghê tởm, tài khoản của ta, ha ha, ngay cả một địa ngục trận doanh cũng không để cho chơi. Hơi quá đáng a. Thần vực Du Hí tin tức là tuyệt mật, lão tử không nên chơi địa ngục nhân vật, nhìn ngươi có thể đem ta làm sao tích, địa ngục kiêu pháp. Ở trên diễn đàn, cũng có một chút địa ngục người chơi nhắn lại phản kháng. Dù sao thần vực hết thảy người chơi tin tức, chỉ có đầu não biết. Những thứ này địa ngục người chơi không phải hủy tài khoản. Trên lý thuyết, quan phương cũng không có cưỡng chế đích phương pháp xử lý. Cũng có thể nói, ở có chút mặt bên trên, thần vực đã giá không các quốc gia quan phương quyền lực. Tần Phong nhìn những thứ này nhắn lại, cũng là lắc đầu. Trên thực tế, có thể ở thần vực bên trong chơi địa ngục nhân vật còn đùa như vậy si mê, một dạng đều là tâm tính tương đối âm u, tàn bạo, máu tanh người chơi, hướng về phía những người này, để cho bọn họ biến thành vong linh, ác ma, ngược lại là đối với nhân loại một lần, tinh lọc, bất quá. Căn cứ mọi người đều là đồng bào nguyên nhân, Tần Phong vẫn là không đành lòng nhắn lại nói, quảng đại địa ngục người chơi, ta, bảo quân,